Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 605, Thánh Tôn giao thủ. Vừa dứt lời, một bóng người từ tiến bộ hào trên bay ra, dường như teleport bình thường xuất hiện ở Hạo Thiên lão tổ trước mặt. Người này chính là La Thiên, chỉ có điều lúc này khí chất của hắn đã đại biến. Tóc cũng từng chiếc dựng thẳng lên, khắp toàn thân đầy rẫy một luồng siêu phàm thoát tục mùi vị. Ở loại khí thế này bên dưới, liền ngay cả mới vừa đột phá thánh tôn Hạo Thiên lão tổ vô hình bên trong đều phảng phất thấp hắn một đầu, làm sao có khả năng? Như thế trong thời gian ngắn, ngươi dĩ nhiên trở thành thánh tôn. Hạo Thiên lão tổ cảm nhận được hắn khí thế trên người sau trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Vừa hắn vẫn cùng Tử Kim lão tổ khoác lác bức tuyệt đối không thể như thế trong thời gian ngắn thành thánh tôn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Lẽ nào trước mặt này La Thiên là trong truyền thuyết nhân vật chính sao? Ha ha, ta là trùng tu, tốc độ nhanh chóng căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hơn nữa ta này nguyên lực chi loại đã sớm trải qua đánh bóng, căn bản không cần như các ngươi như vậy tốn thời gian mất công sức. La Thiên nhàn nhạt quét Hạo Thiên lão tổ một chút, vẻ mặt bế nghễ, chỉ có điều ở hắn ánh mắt nơi sâu xa nhưng là ẩn giấu đi một tia mù mịt. Trước hắn nguyên hồn bị hao tổn không có phát hiện, bây giờ hắn nguyên hồn khôi phục lúc này mới cảm nhận được rõ ràng ở hắn nguyên hồn nơi sâu xa ẩn giấu đi một chỗ cấm chế. Không cần nghĩ, đây nhất định là âm kiêu lưu lại hậu chiêu. Lấy thực lực bây giờ của hắn muốn hoàn mỹ xóa còn có chút khó. Vì lẽ đó hiện nay hắn phải cùng âm kiêu hợp tác. Vậy ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi làm sao. Hạo Thiên lão tổ thẹn quá thành giận, đưa tay liền chuẩn bị đem cái kia hơn 10 tên La Thiên vũ trụ cường giả hết mức đánh giết. La Thiên thấy này cười lạnh một tiếng nói, ở trước mặt ta, ngươi còn muốn giết người. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên há hốc miệng ra, sau đó một tòa tiểu tháp từ trong miệng hắn gào thét bay ra. Mạnh mẽ phong ấn lực lượng chen lẫn siêu giai nguyên lực hướng về Hạo Thiên lão tổ bao phủ mà đi. Còn không công kích được Hạo Thiên lão tổ, uy thế liền đem Hạo Thiên lão tổ phía sau một đám cao thủ làm cho liên tục rút lui. La Thiên phong thần tháp, nguyên thần khí, Hạo Thiên lão tổ vẻ mặt đại biến, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Hắn quên rồi một điểm. La Thiên vậy cũng là nắm giữ nguyên thần khí người, mà tu vi đến thánh tôn cảnh đã có thể điều động một tia nguyên thần khí uy lực. Này cùng hắn cái này vừa đột phá, trong tay mạnh nhất vũ khí chỉ là thánh tôn khí người tuyệt nhiên không giống. Các ngươi lui về phía sau. Hạo Thiên lão tổ mạnh mẽ vẩy tay áo đem Tử Kim lão tổ đám người đuổi về ngân hà số 1. Cùng lúc đó, trên người hắn siêu giai nguyên lực không bảo lưu nữa, tương tự thôi thúc ra một cái tháp hình bảo vật. Này tháp hình bảo vật chính là mô phỏng theo Hạo Thiên thần tháp luyện chế ra thánh tôn khí. Uy lực rất mạnh, bây giờ tình hình như thế bên dưới, hắn cũng chỉ có thể lấy ra này ép đáy hòm bảo bối. Ta này phong thần tháp lúc trước, nhưng là cùng Hạo Thiên thần tháp giao qua phong. Người này hàng nhái cũng không cảm thấy ngại lấy ra bêu xấu. Thực sự là buồn cười. La Thiên cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, phong thần tháp ánh sáng sáng choang, một cái bóng mờ từ bên trong bay ra. Này rõ ràng là nguyên thần khí khí linh. Chủ nhân, không nghĩ tới ta còn có lần thứ hai cùng ngươi kề vai chiến đấu một ngày. Khí linh mới vừa sau khi ra ngoài liền lộ ra vẻ mặt kích động, nhìn ra mọi người xung quanh trố mắt ngoác mồm, nguyên lai nguyên thần khí dĩ nhiên có thể làm được trình độ như thế này. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy. Ha ha, ít nói nhảm, cho ta trước tiên thu thập trước mắt cái tên này, cho hắn biết cái gì gọi là chênh lệch. La Thiên nhìn thấy khí linh trong ánh mắt cũng có chút kích động, cười hì hì sau quay về Hạo Thiên lão tổ bỗng nhiên chỉ tay. Ra lệnh, chủ nhân yên lòng, La Thiên phong thần tháp khí linh đáp một tiếng sau đó bay thẳng đến Hạo Thiên lão tổ thánh tôn. Khí đâm đến, cái kia quyết chí tiến lên thế nhìn ra Hạo Thiên lão tổ mí mắt nhảy lên. Một tiếng nổ vang, mạnh mẽ sóng trùng kích trong nháy mắt bao phủ ra. Những kia còn chưa kịp lui lại đế hoàng cảnh cường giả ở này xung kích bên dưới dồn dập phun ra một ngụm máu lớn, thánh tôn trong lúc đó tranh đấu dù cho là dư âm, bọn họ cũng không chịu đựng nổi. Vù, sau khi đụng, Hạo Thiên lão tổ thánh tôn khí phát sinh một tiếng gào thét. Sau đó cũng không quay đầu lại địa tiến vào Hạo Thiên lão tổ thân thể. Phong thần tháp khí linh thấy cảnh này phát sinh nhân tính hóa tiếng cười lạnh. Sau đó đột nhiên mở rộng, đã biến thành to bằng hành tinh, hướng về Hạo Thiên lão tổ trấn ép tới. Lui lại, Hạo Thiên lão tổ thấy này rốt cục bình tĩnh lại, biết mình không thể là La Thiên đối thủ. Lúc này hô to vài tiếng hướng về ngân hà số 1 bay qua. Siêu cấp chiến hạm cường độ hắn từng thử, biết dù cho là thánh tôn cũng tuyệt khó phá tan, vì lẽ đó giờ khắc này hắn chỉ có thể hướng về chạy đi đâu. Tử Kim lão tổ đám người lúc này đã sớm trở lại ngân hà số 1 bên trong. Thấy cảnh này không có chút gì do dự, mở ra lồng phòng hộ thả Hạo Thiên lão tổ đi vào. Sau đó cấp tốc đóng lại lồng phòng hộ. Oanh long, ngay ở lồng phòng hộ vừa đóng lại chớp mắt, La Thiên phong thần tháp trực tiếp đánh vào ngân hà số 1 trên chiến hạm. Hai cái to bằng hành tinh đồ vật này va chạm cái kia cùng hỏa tinh đụng địa cầu không khác biệt. Không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ mấy trăm ngàn cây em. Vô số không gian bão táp từ bốn phía bao phủ mà ra. Nhưng mà chính là kịch liệt như thế va chạm bên dưới, ngân hà số 1 cũng chỉ có điều run run hai lần. Lồng phòng hộ cũng không có vỡ tan dấu hiệu. Lâm Diệu đồ vật quả nhiên rắn chắc. Cũng lạ ta tu vi bây giờ không có khôi phục. Không phải vậy toàn lực thôi thúc nguyên thần khí, siêu cấp chiến hạm cũng không thể chịu đựng. La Thiên lẩm bẩm nói rằng, đồng thời vung tay lên triệu hồi phong thần tháp. Chủ nhân, là ta vô năng, không thể, không cần nhiều lời, ngươi vốn là không phải am hiểu công kích nguyên thần khí. Năng lực của ngươi là phong ấn, La Thiên an ủi một câu, tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở ngân hà số 1 trên. Bây giờ hắn cần phải làm là cấp tốc đánh tan Lâm Diệu thủ hạ hạm đội. Không thể chờ càng nhiều thánh tôn cường giả đi ra, cho tới này ngân hà số 1. Tuy rằng thập phần kiên cố, nhưng hắn nghĩ biện pháp cũng không phải là không thể phá tan. Như trước, hắn không cũng là nhân loạn trà trộn vào đi tới sao? La Thiên, ngươi đừng quên ước định của chúng ta. Âm Kiêu lúc này từ tiến bộ hào trên bay ra, đi tới La Thiên bên cạnh. Hắn lúc này so với trước ảm đạm rồi một nửa có thừa. Hiển nhiên đối với La Thiên triển khai bí thuật, hắn tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Yên tâm, ta không phải nói không giữ lời người. La Thiên từ tốn nói. Âm Kiêu gật gật đầu. Sau một khắc hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đột nhiên đối với La Thiên nói. Ngươi có một nữ thủ hạ. Trong tay có như thế đối với chúng ta linh tộc thập phần trọng yếu đồ vật. Ta cần cái thứ này khôi phục thương thế. Đến thời điểm mới có thể cho ngươi tiến một bước tu bổ nguyên hồn. Ngươi đã từng là thần cảnh cường giả, nguyên hồn vô cùng mạnh mẽ. Ta nghĩ hoàn toàn chữa trị ít nhất phải vận dụng 5 lần bí thuật. Mà có vật này, ta chắc chắn trong vòng 1 năm đối với ngươi triển khai 5 lần bí thuật. Ồ, món đồ gì? Dĩ nhiên thần kỳ như thế. La Thiên có chút ngạc nhiên. Phải biết Âm Kiêu cái tên này tuy rằng thực lực không sao thế, nhưng tầm mắt cực cao, vượt xa với dưới tay hắn một đám cường giả. Bây giờ dĩ nhiên mở miệng hỏi hắn muốn đồ vật,